Người Samari nhân hậu, nối kết yêu thương. Một mùa Giáng sinh nữa đang về trên khắp nẻo đường, len lỏi vào từng con phố, ngõ hẻm. Nhà nhà cũng đã trang hoàng cho mình các hang đá bé nhỏ để đón chờ Chúa đến. Nhân dịp này, nhóm người Samari nhân hậu xin tặng các bạn, những ân nhân, thân nhân và các bạn trong nhóm một món quà tinh thần nho nhỏ, như một lời chúc Giáng sinh an lành và năm mới nhiều điều mới mẻ. Giữa tiếng nhạc sập sình, lang thang trên các con phố lộng lẫy, khiến cho lòng ta không khỏi nôn nao, mong chờ giờ phút linh thiêng đang đến gần, giờ đất trời giao duyên. Thế nhưng, có khi nào giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình nhìn thấy người không ha? Thấy không? Thấy không? Có ai thấy người không? Bạn thân mến, tuy Giáng sinh luôn diễn ra trong bầu khí rộn rã, nhưng mầu nhiệm Giáng sinh tự bản thân lại thật thâm trầm. Vì thế, muốn thấy người, muốn hiểu được phần nào ý nghĩa của Giáng sinh, mời bạn dừng lại đôi chút, lặng ngẫm và nghe kể này. Năm xưa, xưa nơi hàng lừa chiên, mẹ đặt con trên mang cỏ khô, tiếng ru hơi giấc ngủ cho con. Chốn hoang sơ thay lầu son gác vàng, chốn hoang tàn nơi Chúa chọn làm ngài. Chỉ vì thương con mà Chúa phải lầm than. Con xin dâng lên Chúa với cung đàn tiếng nhạc, reo rắt âm vang vọng thành những lời ngợi ca. Đây con xin cất tiếng câu ca hòa chúc tụng, chung kết muôn tâm hồn mừng vui Chúa hạ sinh. Alleluia, Alleluia, Alleluia. luôn tràn thương những người lầm than. Tình ngày thương con, ôi thiết tha hoa tràn. Vâng, vì yêu con, vì muốn cứu chuộc con, Chúa đã hạ sinh, lựa chọn thang lừa để làm ngai. Đúng như Thánh Phaolô nói, người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Chính vì thế, muốn sống đức tin, phải nhìn thấy Chúa qua những ai bé nhỏ nghèo hèn. Có những Đức Giê-xu đen đủi, bơ vơ tất tưởi, phiền muộn, mà ta vẫn gặp thấy mỗi ngày trên những nẻo đường ta đi, nhờ Chúa sinh ra khó hèn, để ta biết yêu thương họ. Noel nghèo, nghèo vì thiếu tình thương, nghèo vì nhà con hết gạo, nghèo vì con không đủ áo ấm giữa trời đông lạnh, nghèo khi con không có nhà lang thang giữa phố phường, không nhà, không chỗ trú thân, nghèo vì nhiều thứ quá trông chênh, làm cảnh nghèo càng nghèo hơn. Lạy Chúa hài đồng, xin cho con tâm hồn nhạy cảm nhận ra người nơi những anh em chung quanh con, để con dám đưa tay cho người nắm lấy. Qua đó con biết yêu thương họ, đến với những máng cỏ đơn hèn của họ và cùng với họ cho và nhận tình yêu của người. Nhờ đó, Noel sẽ trở nên giàu có hơn với tình người ấm áp trong Chúa Hài Nhi. Lạy trời mưa đang cứu tình, xin mặt đất hay ban phước lành. Lạy trời giải thoát sinh linh khỏi tù hãm đọa đầy nghiệp chướng. Lạy trời cho mưa gió yên, cho đêm đông bừng sáng, ánh sao hy vọng chiếu soi bốn phương. Nhạc vàng rung lên khắp nơi khi trời đất giao hòa với người, cuộc tình muôn thuở đã khơi cho hạnh phúc nở mầm xanh tươi, tình đồng khai hoa kết ngôi đầy tin vui mùa cứu rỗi đang trong mong đã tới giữa trần mùa giáng thế, muôn người hướng tâm về quê trời, chờ ánh sáng công bình chiếu soi cho mọi nơi. Xin đấng cứu dân ban muôn ơn, loài người sống yêu thương cho tương lai luôn tươi sáng, sống trong an bình. sự tình anh em thiết tha, khỏi thù oán không còn chia lìa, một nhà thân thiết như xưa, chung dòng máu Chúa Trời nhập thể, cuộc đời dâng cao tiếng ca, vui vinh danh một Thiên Chúa, tiếng chuông sinh nhật sẽ luôn rền xa. Tiếng chuông sinh nhật sẽ luôn rền xa. Giờ đây, bạn của tôi ơi, chúng ta hãy quay trở lại với những tấp nập, ồn ào náo nhiệt của ngày lễ Giáng sinh, cùng hát và trao nhau lời chúc một Giáng sinh an lành bên gia đình. Chúc gia đình và các bạn nhận được nhiều hồng ân của Chúa Hài Nhi, chúc cho mỗi con tim của chúng ta luôn biết đập lỗi nhịp trước những người anh em. Chúc một năm mới nhiều điều mới nhé. Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, No con người thoát chốn lỗi lầm. Chúa xuống gian trần thắp sáng hy vọng tin yêu người xa, xóa hết căm hờn, xóa hết chia lìa, xóa hết ưu phiền. Khắp chốn gian trần sẽ mãi an bình kết nối ân tình. Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel đến nơi ngôi hài Giáng sinh. Linh thiêng nhiệm màu, đêm muôn dân mong đợi đã từ lâu, nay được mãn nguyện vì ngôi hai Thiên Chúa đã giáng sinh ban ơn thái bình. Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel đến nơi ngôi hai giáng sinh. Gian trần hãy đến tôn thờ kính tiên dân hài, cất tiếng vang lừng tấu khúc ca mừng Giêsu ngự đế. Chúa đã ra đời với kiếp con người giữa chốn cơ hàn, Chúa xuống gian trần tin vui an bình cứu rỗi muôn người. Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel đêm nay ngôi hài Giáng sinh. Người thoát chốn lỗi lầm, Chúa xuống gian trần thắp sáng hy vọng tin yêu người xa, xóa hết căm hận, xóa hết chia lìa, xóa hết ưu phiền. Khắp chốn gian trần sẽ mãi an bình kết nối ân tình. Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel, Noel đến nơi ngôi hài Giáng sinh ra. Cảm ơn các bạn đã nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sắp tới của Người Samari Nhân Hậu. Đặc biệt, chương trình tại Mái Ấm Thi Ân vào ngày 25 tháng 12 năm 2011 và Bay Đêm vào ngày 16 tháng 1 năm 2012. Rất mong các bạn nhiệt tình tham gia.